Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 mang sát khí trở về nam nhân. Nam Hy đoàn người tồn tại cảm rất mạnh, người này ngồi vị trí cũng sang bên, rõ ràng có thể thấy Nam Hy đám người, lớn tiếng như vậy kêu to, nói không phải cố ý khiến cho Nam Hy đám người chú ý cũng chưa người tin. Người này phát hiện Nam Hy bọn họ nhìn về phía chính mình, cũng hào phóng lộ trở ra xính cười. Sau đó nương cơ hội đối Nam Hy nói, lão sư, ta thu được Z quốc bằng hữu cho ta phát tin tức. Cái kia Z quốc vẫn luôn nói ngươi nói bậy người. Nguyên lai đúng vậy nữ nhân A, đối với quốc nội là cái tình huống như thế nào? Ở đây rất nhiều học sinh cũng không biết, bọn họ không giống cái này người nói chuyện, có Z quốc bạn bè. Bất quá đối Nam Hy tương quan tin tức, hiện tại bọn họ nhưng cảm thấy hứng thú nhiều. Biết chỉ là ngại với hiện tại Nam Hy ở đây, bọn họ không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng. Một đám mắt trông mong nhìn nói chuyện người kia, Nam Hy bất quá là nhìn hắn hai mắt liền tiếp tục đi phía trước đi. Hưu bản thân đối loại này bắt quái đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Aya thấy bọn họ phản ứng, cũng mặt không chỗ nào động. Những người khác thấy, cũng chỉ có thể áp lực nội tâm bắt quái ước số. Đi theo biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng. Lúc sau Nam Hy cùng những người khác phân biệt, chỉ để lại Hưu. Hưu chưa nói cái gì, đạm nhiên đứng ở Nam Hy bên người. Những người khác nhìn một màn này, nội tâm đã nhận chuẩn một sự thật, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười liền đi rồi. Chờ đến liền thừa hai người khi, Hưu nói chuyện liền không phía trước như vậy khách khí. Tuy rằng hạng mục là từ ngươi tới quyết định, nhưng là cái này chủ đề như cũ nguy hiểm quá lớn, ngươi phía trước tam đầu tác phẩm bị thu. Cũng không đại biểu hắc mũ dạ đối tác phẩm tán thành độ. Đạt tới tối cao, có lẽ bọn họ bất quá là vừa lòng. Cho nên thu tiến tác phẩm kho, Nam Hy chờ hắn nói xong. Kia thì thế nào, Nam Hy đối hắn cười nói. Ta đã nói qua, như vậy mới muốn khiêu chiến tính. Người khác làm không được sự tình, chính mình làm được, mới có thể chân chính bị người nhớ kỹ. Nam Hy dừng lại bước chân. Nhìn Hưu, một đôi đen nhánh con ngươi, thẳng tắp xem tiến hắn kim sắc đồng tử. Hưu không có thoái nhượng, cùng nàng chính diện đối diện. Nam Hy nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không có dã tâm sao? Hưu đồng sắc dần dần xoay người, có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Nam Hy mỉm cười nói, âm nhạc chi phụ vì cái gì sẽ trở thành giới âm nhạc thần thoại? Sở hữu âm nhạc nhân sĩ tín ngưỡng, hắn là thần sao? Không, hắn cũng bất quá là cái người thường, là cái sinh lão bệnh tử bình thường nam nhân, sở dĩ thần hóa. Chính là bởi vì hắn làm được những người khác, vô pháp hoàn thành hành động vĩ đại, Nam Hy nói xong này đó liền tiếp tục đi phía trước đi. Ở nàng phía sau, Hưu tại chỗ tạm dừng một hồi lâu, cuối cùng lại lần nữa nâng lên nện bước, đi nhanh tiếp cận Nam Hy. Chờ đến Hưu đi đến Nam Hy bên người khi, Nam Hy không có quay đầu lại xem hắn. Nhẹ giọng nói câu, ta hy vọng đây là ta cuối cùng một lần giải thích, Hưu tân đốn. Không nói gì, kỳ thật hắn đã sớm minh bạch không phải sao. Hắn cái gọi là khuyên bảo đều bất quá là muốn nhìn Nam Hy hay không thật sự có thể thủ vững bất. Biến, đương hắn đi theo Nam Hy hành tẩu một đoạn đường, mới phát hiện Nam Hy đi địa phương là phòng hiệu trưởng. Ở gõ cửa cùng bí thư thuyết minh muốn gặp phó hiệu trưởng. Không bao lâu đã bị tiếp dẫn đi vào. 10 phút thời gian, từ Nam Hy đi thẳng vào vấn đề cùng phó hiệu trưởng thuyết minh chính mình tới nhân. Cùng với hy vọng phó hiệu trưởng hiệp trợ, toàn bộ hành trình Hưu không nói gì. Trước mắt Nam Hy thành công nói động phó hiệu trưởng. Hơn nữa đạt được càng nhiều giáo phương trợ giúp. Kỳ thật phó hiệu trưởng vừa nghe Nam Hy lấy mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận, trở thành hắc mũ dạ hạng mục đạo sư lúc sau, cũng đã chấn đến đầu óc không hảo xử. Lại nghe Nam Hy nói chiêu mộ SD tư học viện học sinh, vì chính là cùng nhau hoàn thành cái này hạng mục, đầu óc liền hoàn toàn tạc hồ. Chờ Nam Hy nói muốn giáo phương nhiều phương diện hiệp trợ, lúc sau muốn sử dụng SD tư học viện thiết bị cùng địa phương làm luyện tập, phó hiệu trưởng căn bản là không có một tia do dự, trực tiếp mở miệng đáp ứng, còn hứa hẹn Nam Hy lúc sau yêu cầu cái gì trợ giúp đều cứ việc nói. Hai người tại đây chuyện ăn ảnh nói tận hoan, Nam Hy liền lại cùng phó hiệu trưởng nói đến hạng mục chủ đề. Hưu đuôi lông mày nhảy nhảy, cảm thấy phó hiệu trưởng khẳng định muốn khuyên bảo Nam Hy. Trên thực tế cũng là như thế, phó hiệu trưởng quả nhiên có điểm khó xử lên, nhưng mà phó hiệu trưởng ý kiến còn chưa nói ra. Nam Hy kế tiếp một phen lời nói, khiến cho phó hiệu trưởng cứng họng. Nam Hy cùng phó hiệu trưởng lời nói, kỳ thật chính là cùng Edmund nói kia một bộ, chẳng qua đối mặt người bất đồng, cách nói cũng không phải đều giống nhau. Mấu chốt vẫn là nói nàng muốn hoàn thành chủ đề sẽ là lấy sau chủ lưu. Điểm này không riêng gì hắc mũ dạ biểu hiện ra ngoài dự triệu. Còn có Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn cũng đã chuẩn bị cái này hạng mục. Phó hiệu trưởng sau khi nghe xong, ngươi như vậy nói thẳng ra tới không quan hệ sao? Nếu Nam Hy nói chính là thật sự, như vậy này đã xem như thương nghiệp cơ mật. Nam Hy cười nói, đây là thành ý, huống chi này đó dự triệu chỉ cần cẩn thận đi quan sát. Sẽ có sở phát hiện, về sau ta còn sẽ mang đại gia đi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn tới tiến hành. Luyện tập, phó hiệu trưởng mí mắt rực rực. Cuối cùng phó hiệu trưởng bị Nam Hy nói động. Đối Nam Hy thái độ cũng càng nhiệt tình. Rời đi thời điểm, Nam Hy cầm phó hiệu trưởng tay. Cảm tạ ngài chủ trì, phó hiệu trưởng cười nói. Ngươi là SD tư học viện một viên. Đây đều là giáo phương nên là money, hai người giao nắm tay buông ra. Phó hiệu trưởng dặn dò Hưu. Hưu, chiếu cố hảo Nam Hy, Hưu chú ý tới phó hiệu trưởng ý vị thâm trường ánh mắt. Tâm tình phức tạp, hãy còn nhớ rõ không lâu phía trước. Chính là phó hiệu trưởng chuyên môn đem hắn kêu trở về. Nói với hắn làm hắn đem Nam Hy cấp chèn ép đi xuống. Để tránh nàng ở trong học viện chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Ngắn ngủn thời gian, hắn nhận thức sự vật đều bị nữ nhân này sở thay đổi. Hưu suy tư, đi ở phía trước Nam Hy hô. Hưu, còn không đi sao? Hưu sửng sốt, bản năng theo sau, chờ đi rồi hai bước mới phản ứng lại đây. Chính mình khi nào thành Nam Hy tùy tùng. Hưu nhíu mày, đang muốn cùng Nam Hy nói. Kết quả Nam Hy đi ở phía trước lấy ra di động gọi điện thoại. Hưu tìm không thấy cơ hội nói chuyện, hoặc là cứ như vậy không đi theo. Hưu nhấp thẳng môi, như cũ vẫn duy trì nện bước hành tẩu. Đi ngang qua học sinh nhìn hai người trạng thái, thần sắc đều có vẻ cổ quái. Hưu học trưởng cũng sẽ đi theo một người phía sau. Hưu hội trưởng tựa như cái yên lặng bảo hộ thần sử. Lão sư là thiên sứ. Hưu hội trưởng bảo hộ thần hầu. Nghe tới rất xứng đôi không phải sao. Đương có người trộm chụp được hai người ảnh chụp phát đến vườn trường trên diễn đàn. Phía dưới bình luận phong cách thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Phụ trách quản lý diễn đàn học sinh hội thành viên hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc quản vẫn là mặc kệ đâu. Nói không chừng hội trưởng thích như vậy đâu. Tính, hội trưởng không có yêu cầu cắt bỏ nói. Liền mặc kệ, đi. Nam Hy đang ở cùng đường Na gọi điện thoại. Nói đến một nửa thời điểm, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ngăn ở nàng trước mặt. Đem nàng vòng eo cùng cánh tay bắt lấy. Mặt sau Hưu thấy, bản năng về phía trước. Đang chuẩn bị lãnh mắng. Một cái chớp mắt đối đi lên giả tầm mắt. Lãnh đến xương giống lưỡi đao tấn mãnh cắm nhập trái timôn sơ Hưu thân thể cứng đờ căng chặt. Trụ, lúc này Nam Hy phản ứng lại đây. Đối người tới nói, ngoặc kép, Marcus, ngươi còn nhớ rõ ta. Ân. Nam nhân cúi đầu, ở nàng bên tai thấp nói. Nam Hy, ngoặc kép, có sát khí à, hết chương.